Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 257. Chương 257. Như thế nào địa sát, như thế nào thiên cương? Đương nhiên, cho dù là kỳ quái Đông Hoàng Thái Nhất xử sự, rất nhiều tu luyện giả đối với ngũ hành đạo nhân lời kế tiếp còn là phi thường chờ mong. Nói đúng ra, đối hắn trong miệng địa sát thiên cương đặc biệt hiếu kỳ. Đối mặt Đông Hoàng Thái Nhất chất vấn, nữ hoa nương nương lắc đầu, lẳng lặng đứng vững ở trong hư không. Đông Hoàng Thái Nhất còn muốn nói nhiều cái gì, lúc này ngũ hành đạo nhân thanh âm vang lên lần nữa: Địa sát, thiên cương. Như thế nào địa sát? Hồng hoang bên trong lòng đất ẩn chứa hết thảy kỳ dị năng lượng đều thuộc về địa sát. Hắn có thể là trong nham tương hỏa sơn khí, cũng có thể thiên địa kỳ thủy, nhất nguyên trọng thủy, có thể là vô tận tiên huyết hội tụ mà sinh ra một đóa huyết sát liên hoa, có thể là nhất khối tiên thiên canh kim. Trên thực tế, liền liền hồng hoang bên trong, bởi vì vu yêu đại chiến, tam tộc đại chiến, ma đạo đại chiến, thậm chí là hung thú lượng kiếp sinh ra nguyên sát chi khí, vu tộc bản thân sở mang theo sát khí đều thuộc về sát khí hơi thở trải vuốt bên trong lòng đất tiên thiên sát khí, không chỉ có thể nhanh chóng đề thăng thực lực, còn có thể có được nghịch thiên đại đạo công đức, cớ sao mà không làm? Dừng một chút, nhìn chung quanh kinh hãi không thôi ánh mắt, ngũ hành đạo nhân thanh âm lại lần nữa vang lên: Kia như thế nào thiên cương đâu? Thiên cương chủ yếu là chỉ thiên địa ở giữa vô tận tinh thần, võ giả thần ma luyện khiếu viên mãn, có thể tiếp dẫn thiên địa ở giữa tinh thần bản nguyên lực lượng, cũng có thể tiếp dẫn hỗn độn cùng hồng hoang tiếp xúc cửu tầng thiên cương, luyện hóa tinh thần bản nguyên, trưởng khống thiên địa tinh thần, thành vì tinh quân, luyện hóa hỗn độn cùng hồng hoang thế giới cửu tầng thiên cương. Kia chính là chiến thần, tinh quân cùng chiến thần, chính là thiên cương. Tại tân võ đạo bên trong, cái gọi là thiên cương địa sát, cũng không phải hai cái cảnh giới, chỉ là lưỡng chủng bất đồng tu hành chi đạo. Bọn hắn là võ đạo chi nhánh, ngũ hành đạo nhân võ đạo thiên cương địa sát một ra. Đông Hoàng Thái Nhất trực tiếp mắt trợn tròn, gần như đồng thời, thương khung bên trong, bản thân liền tràn ngập giữa thiên địa khủng bố công đức kim luân. Vậy mà giống như là thổi hơi, lại lần nữa điên cuồng bắt đầu bành trướng. Kia vô lượng công đức kim quang, để hồng hoang bên trong hết thảy sinh linh đều có loại bị sáng mù hợp kim titan mắt chó cảm giác. Đột nhiên tăng vọt công đức chi lực, cũng từ khía cạnh chứng thực ngũ hành đạo nhân mới vừa nói qua loại thứ hai võ đạo, hoàn toàn chính xác có lợi cho hồng hoang thế giới chân chính tiến trình. Kia chính là tiêu diệt địa sát, không chỉ có thể thu hoạch được thực lực tăng cường, còn có thể đủ thu hoạch được đại đạo công đức, so với mờ mịt huyền môn luyện khí sĩ pháp tắc chi đạo, cùng với hỗn độn thần ma lĩnh ngộ đại đạo, cuối cùng ngưng kết ra hỗn độn hải phương pháp. Cái này võ đạo tu hành tuyệt đối là trực chỉ đại đạo bản chất con đường tu luyện. Lúc này, Đông Hoàng Thái Nhất thần sắc lộ ra là khó coi như vậy. Không ít lựa chọn đi theo Đông Hoàng Thái Nhất yêu tộc, sắc mặt của bọn hắn cũng sẽ không hảo đến địa phương nào. Bây giờ thiên địa không giống với năm đó hồng hoang thế giới, thương khung bên trong tiên thiên nguyên khí, bởi vì không có bất chu sơn thiên trụ chuyển hóa hỗn độn khí, đã trở nên vô cùng mỏng manh, đồng thời đang không ngừng chuyển hóa hậu thiên linh khí. Đối với yêu tộc đến nói, đơn thuần phun ra nuốt vào thiên địa ở giữa hậu thiên nguyên khí tu hành, đã so ra kém thôn phệ thiên địa ở giữa tinh thần chi lực nhanh chóng. Hết thảy yêu tộc dần dần nắm giữ bản năng thôn phệ chu thiên tinh thần chi lực năng lực. bọn hắn có thể trời sinh câu thông thiên địa ở giữa chu thiên tinh thần. Có thể nói, đối với bây giờ đại tân sinh yêu tộc, võ đạo thiên cương chi thuật, quả thực chính là vì đại tân sinh yêu tộc chuẩn bị. Chỉ cần bọn hắn tu luyện thiên cương võ đạo, liền có thể nhanh chóng thông qua phun ra nuốt vào giữa thiên địa tinh sát lực lượng. Liền có thể hoàn thành thực lực thuế biến. Bây giờ, bọn hắn lựa chọn thành vị yêu tộc Đông Hoàng tùy tùng. Cho dù là bây giờ đạt được thiên cương tu luyện chi thuật, chẳng lẽ bọn hắn còn có thể đủ thành vị tinh quân sao? Bây giờ thiên địa tinh không, cũng không phải trưởng khống tại yêu tộc trong tay, mà là bị Tử Vi đại đế trưởng khống. Thành vị tinh quân chính là thiêu thân lao đầu vào lửa tự chịu diệt vong. Đối với nhân tộc đến nói, không cần nói là thiên cương võ đạo hay là địa sát võ đạo, tuyệt đối là có thể làm bọn hắn một bước lên trời. Đông Hoàng Thái Nhất cảm giác được mất mặt xấu hổ, hắn coi là nữ oa nương nương hội thừa cơ trào phúng hắn. Kết quả, nữ oa lại là liền nhìn, cũng không có liếc hắn một cái, mà Đông Hoàng Thái Nhất sắc mặt, cũng không có vì vậy có bất kỳ giãn ra, ngược lại là trở nên càng thêm khó coi. Đối với Đông Hoàng Thái Nhất đến nói, không nhìn mới là nhất loại sỉ nhục lớn nhất, hắn ngực đều muốn khí nổ, nếu như không phải bản thân nó chính là Tam Túc Kim Ô, am hiểu nhất trưởng khống hỏa diễm, có lẽ toàn bộ người đã bị ngọn lửa tức giận bốc cháy lên. Bất quá, lời nói còn nói tới, nếu như nữ oa nương nương trực tiếp đối hắn châm chọc khiêu khích, Đông Hoàng Thái Nhất có phải hay không cũng sẽ vô cùng tức giận. Nói tóm lại, bị 3000 hỗn độn ma thần sát khí nhuộm dần, Đông Hoàng Thái Nhất tâm nhãn quá nhỏ, lông gà vỏ tỏi chuyện nhỏ đều có thể làm hắn trong lòng trở nên không cân bằng. Lúc này hắn cũng không có mặt lưu tại nơi này, hừ lạnh một tiếng qua đi, hóa thành một đạo hồng quang, thân ảnh đã biến mất không còn tăm tích. Đối hắn tới lui, ngũ hành đạo nhân không có để ý. Nhà giáo truyền đạo tụ nghiệp giải hoặc, bây giờ hắn đang giảng giải võ đạo, hắn chính là một cái lão sư kia, hắn nhất định phải hết sức chăm chú cẩn thận tỉ mỉ. Trên thực tế, giảng đạo quá trình bản thân liền là ngũ hành đạo nhân đối với võ đạo một đường phân tích. Đối với võ đạo chi lộ nhất loại lĩnh ngộ mới, giảng đạo đồng thời, vô số hồn diệu võ đạo áo nghĩa, tại ngũ hành đạo nhân trong đôi mắt, không ngừng lưu truyền, quanh người hắn cùng nhân tộc hồng hoang thiên địa ở giữa có nhất loại càng sâu lý giải. Hoàng thiên đạo tôn thôn phệ thương thiên bản nguyên chi lực tốc độ rõ ràng trở nên càng thêm nhanh chóng. Cùng lúc đó, rất nhiều nhân tộc võ giả cũng là lâm vào nhất loại huyền diệu cảnh giới bên trong. Đặc biệt là những cái kia xếp bằng ở 3000 võ đạo thần bi phía trên nhân tộc. Trong nháy mắt, bọn hắn cảm giác được chính mình tựa hồ cùng dưới trướng võ đạo thần bi sinh ra nhất loại thần bí cộng minh. Võ đạo thần bi phía trên võ đạo truyền thừa giống như thể hồ quán đỉnh, thật sâu lạc ấn tại trong thức hải của bọn họ. Không chỉ có như thế, mượn nhờ võ đạo thần bi, bọn hắn tựa hồ loáng thoáng ở giữa chạm tới vô tận hư không bên trong một cái thần bí tinh thần. Mênh mông tinh thần chi lực từ thiên ngoại giáng lâm, giống như từng đầu treo ngược giữa thiên địa thác nước, điên cuồng chút xuống tới, đem bọn hắn thân thể bao phủ ở bên trong, có thể thu hoạch được nhất khối võ đạo thần bi công nhận. Từ đó xếp bằng ở võ đạo thần bi bên trên, những này nhân tộc bản thân liền là võ đạo thiên kiêu. Bọn hắn đa số đã đặt chân võ đạo thần ma, đã bắt đầu võ đạo luyện khiếu. Bây giờ bàng bạc tinh thần chi lực từ trên trời giáng xuống, vậy mà giống như mênh mông cuồn cuộn, tuôn trào không ngừng nước sông, đem nhục thân bên trong khắp nơi huyệt khiếu cưỡng ép sông mở. Chỉ là mấy cái hô hấp, bọn hắn đã trực tiếp đặt chân luyện khiếu viên mãn tình trạng. Thậm chí mượn nhờ khủng bố tinh thần chi lực, ngưng kết ra tinh hạch, sơ bộ thành vì tinh thần trưởng khống giả. Tinh quang lực lượng vẫn không có biến mất, loáng thoáng có thể liền thấy từng đạo cái bóng, không ngừng biến khủng bố, biến cường hãn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,